Bất hủ kiếm thần, chương 869, thảm liệt chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sam tu sĩ một tiếng thét kinh hãi, lại làm cho Lâm Dịch tâm thần rung động. Yêu tộc thánh địa, một cái quen thuộc lại tên xa lạ. Nhiều năm trước, đúng là yêu tộc thánh địa Liễu Sâm xông vào hiệp vực trong, tùy ý chà đạp xuống Lâm Dịch tôn nghiêm. Mà Lâm Dịch chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Vậy căn bản không phải một cấp bậc tranh đấu. Lâm Dịch thậm chí không biết yêu tộc thánh địa ở đâu. Nhưng ở hơn 100 năm sau, Lâm Dịch lại thứ nghe được tên này. Lâm Dịch có một loại dự cảm. Hắn tựa hồ đã tiếp xúc đến cái thế giới kia. Liễu Sâm trong miệng cái gọi là tỉnh bên ngoài thế giới. Thanh Sam tu sĩ ngộ nhận là Lâm Dịch đúng yêu tộc. Trên người sát khí càng tăng lên, nhìn thấy Lâm Dịch quả đấm cầm hắn trường thương. Thanh Sam tu sĩ trong mắt hiện lên một cái châm chọc. Liên tục cười lạnh, Lâm Dịch trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi bất an. Cho ta bảo, Thanh Sam tu sĩ lạnh giọng nói. Một cổ khí tức kinh khủng tại trường thương trên lan tràn. Thần mang bắn ra bốn phía, chói mắt lóa mắt. Trực tiếp nhằm phía Lâm Dịch bàn tay. Phốc, Lâm Dịch bàn tay liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng còn đang theo cổ tay lan tràn lên phía trên. Lâm Dịch cánh tay nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, thê thảm vô cùng. Một thương dưới, Lâm Dịch bị thương nặng. Loại kết quả này Lâm Dịch chuẩn bị không kịp. Lâm Dịch cảm thụ được cực kỳ rõ ràng. Tuy rằng đồng dạng là thần khí, nhưng cái này cây trường thương tại Thanh Sam tu sĩ trong tay. Bộc phát ra uy lực đã vượt qua tinh thần chi thể cực hạn chịu đựng. Thần khí tại Lâm Dịch vốn là trong ấn tượng, không tính là rất mạnh. Bất luận là Lâm Dịch cùng cầm trong tay thần khí tu sĩ giao thủ, hay là đang Nghiễm Hàn cung đánh một trận, Cửu Long trấn hoang ấn bị liệt một gầy gõ bể. Thần khí đều vẫn chưa biểu hiện ra quá mức uy lực kinh người. Cho tới giờ khắc này, Lâm Dịch phát hiện hắn sai rồi. Sai tốt lắm thái quá. Chiến trường như kỳ bố cục. Một bước sai, có thể thua toàn diện. Đông, đông, đông, tinh thần chi tâm kịch liệt nhảy lên. Bắn ra ra nồng nặc khí huyết. Lâm Dịch gào to một tiếng. Trong nháy mắt bộc phát ra tất cả tiềm lực. Cửa ải này nếu là nhịn không quá đi, chỉ có một con đường chết. Lâm Dịch cả người hàng tỷ đạo tinh quang bắn ra. Bảy khối chủ tinh song song sáng lên. Phá quân tinh thuật bạo phát. Tu vi mạnh mẽ bay lên một đoạn. Thất sát tinh thuật bạo phát. Hai lạc cánh thịt trong lúc huy động. Sát khí tràn ngập. Hoàn cảnh chung quanh hầu như biến thành một mảnh vũng bùn. Hành động khó khăn. Nơi mi tâm dựng đứng tử ngân đột nhiên sáng choang, giống như một con mắt mở, kinh khủng thấm nhân, con mắt thứ ba, tử ngân chợt bộc phát ra một cổ mịt mờ ba động. Tử vi tinh thuật, thần thức công kích, tử vi tinh thuật xuyên thấu qua tử ngân, dĩ nhiên đã thoát khỏi thực chất tính chất công kích, mà trở nên càng mịt mờ, khó để phòng ngự, cùng lúc đó. Lâm Dịch đỉnh đầu một đôi đại sừng phía trên huyền ảo ký hiệu đột nhiên sáng choang. Một cây sừng đen kịt như mực, một cây khác cây trắng noãn như ngọc. Bên trong bắt đầu khởi động một cổ kinh thế hãi tục lực lượng. Bỗng dưng, hắc giác cùng bạch giác mũi nhọn kích, bắn ra hai đạo quang mang. Một đen một trắng, ở trên hư không trong dung hợp cùng một chỗ, hóa thành hai đầu âm dương cá lớn. Cho nhau truy đuổi, thái cực thần đồ chấn động xuất thế. Trực tiếp chấn áp tại Thanh Sam tu sĩ đỉnh đầu. Trong nháy mắt, Lâm Dịch con bài chưa lật ra hết. Mấy đại tinh thuật song song bạo phát. Thậm chí thái cực thần đồ cùng tử vi tinh thuật đều là Lâm Dịch hóa yêu sau bộc phát ra. Uy lực càng tăng lên. Bên trong khí tức tăng thêm sự kinh khủng. Uống, Thanh Sam tu sĩ cũng cực giỏi. Tĩnh táo bình tĩnh, trong nháy mắt nhận thấy được trong hư không một cổ không tầm thường thần thức ba động. Cũng đồng dạng phóng xuất ra mênh mông thần thức, nghênh đón, ân, Lâm Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, lúc này đây thần thức đụng nhau. Lâm Dịch rơi vào hạ phong, nhưng ngay sau đó Thái Cực Thần Đồ cũng đã hàng lâm. Thanh sam tu sĩ quả đấm giơ lên trời, đập hướng Thái Cực Thần Đồ, hét lớn một tiếng, cho ta tán, oanh, thanh sam tu sĩ quả đấm của cùng Thái Cực Thần Đồ va chạm. Bộc phát ra một tiếng kinh hãi nổ, đất rung núi chuyển, tại Hồng Hoang Đại Lục suýt nữa chấn giết Công Tôn Trác Thái Cực Thần Đồ. Dĩ nhiên mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất, mà thanh sam tu sĩ cũng không chịu nổi. Trên cánh tay quần áo tấc tấc đứt đoạn, hóa thành cho bụi, cả người cốt cách bị Thái Cực Thần Đồ bên trong lực lượng chấn áp đùng loạn hưởng. Tựa hồ là không chịu nổi gánh nặng, thanh sam tu sĩ sắc mặt đỏ lên, phun ra một đạo máu tươi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch cố nén nguyên thần đau đớn, nhẹ cắn đầu lưỡi, khôi phục một chút thanh minh. Người này trước kia thụ thương, cuối cùng là ảnh hưởng không ít chiến lực. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bằng vào thanh sam tu sĩ cùng Thái Cực Thần Đồ cứng rắn va chạm chi thế, suy đoán ra thanh sam tu sĩ thân thể tuyệt không có tự mình hóa yêu sau tinh thần chi thể mạnh. Nói cách khác, nếu là có thể cùng thanh sam tu sĩ cận thân, Lâm Dịch đem có rất lớn có thể đem ngay tại chỗ chu diệt. Mắt thấy Thái Cực Thần Đồ sẽ tan vỡ, Lâm Dịch không kịp ngẫm nghĩ nữa, dưới chân nặng nề đạp rơi xuống đất mặt, bụi bặm phi dương, một cổ khí lãng mang tất cả bốn phía. Lâm Dịch thân hình khẽ động, trực tiếp lao xuống hướng thanh sam tu sĩ. Thanh sam tu sĩ nhận thấy được Lâm Dịch động tác, sắc mặt càng hàn, một tay nâng Thái Cực Thần Đồ, tay kia cầm trường thương, vừa thu lại đâm một cái. Hiện, trường thương phá không, kích khởi một đạo không gian rung động, tản ra kinh khủng khí tức. Một thương này tốc độ cực nhanh, lại thêm Lâm Dịch xông thế. Trong nháy mắt, trường thương cũng đã va chạm vào Lâm Dịch ngực. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể hơi đau đớn. Còn có trường thương mang tới cổ lành lạnh sát khí, trong điện quang hỏa thạch, lại đi né tránh đã không kịp. Hơn nữa nếu là tách ra một thương này, Lâm Dịch rất có thể là mất đi cái này cùng thanh sam tu sĩ cơ hội gần người. Lúc này thanh sam tu sĩ cùng Thái Cực Thần Đồ liên tục đối kháng, không có biện pháp thuấn di. Đây là một cái thời cơ tốt nhất. Nhưng một thương này nếu không phải đi tránh né, trường thương đem trực tiếp đâm phá Lâm Dịch ngực. Tinh thần chi tâm tuyệt đối đỡ không được trường thương phong mang. Trái tim vỡ vụn, khí huyết kém, Lâm Dịch tiến lên trước cùng chịu chết cũng giống như nhau. Tránh cũng không phải, không né càng không được. Lâm Dịch lâm vào lưỡng nan cảnh. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng dâng lên một tia khó diễn tả được cảm giác. Giống như linh quang chợt nhanh chóng, phù dung sớm nở tối tàn. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch cảm giác mình hai cánh tựa hồ nhiều một loại đặc biệt khí tức. Đuổi theo loại cảm giác này, Lâm Dịch thử huy giật mình hai cánh. Cái này nhìn như đơn giản vũ động, lại làm cho Lâm Dịch chiến đấu đưa lên đến cái khác trình độ. Phốc, trường thương đâm trúng Lâm Dịch tàn ảnh, phát ra nhất thanh thúy hưởng, mà Lâm Dịch đích xác thân cư nhiên hư không tiêu thất. Thuấn di, hóa thần tu sĩ mới có thuấn di năng lực. Thiên phủ tinh thuật khí tức cùng vũ khúc tinh thuật khí tức phân biệt tác dụng tại hai cánh trên. Thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo song song dưới tác dụng, va chạm vào thời không đại đạo vết tích, thuấn di tại đây sản sinh. Một màn này nhìn như không có khả năng, nhưng thuận lý thành chương, mà lần này biến hóa vượt ra khỏi thanh sam tu sĩ dự liệu, làm cho công kích của hắn thất bại. Mà Lâm Dịch đi thẳng tới thanh sam tu sĩ trước mặt, trong mắt sát ý nghiêm nghị, hét lớn một tiếng, một chưởng ngất trời, đập hướng thanh sam tu sĩ. Thanh sam tu sĩ quyết đoán bỏ thần khí trường thương, trở tay một quyền đón nhận Lâm Dịch phiên thiên trưởng. Phanh, quyền trưởng kịch liệt va chạm, huyết vụ bốc lên, Thanh Sam tu sĩ kêu thảm một tiếng. Thanh Sam tu sĩ cánh tay bị phiên thiên trưởng trực tiếp đánh gãy. Phát ra một hồi thấm nhân cốt liệt có tiếng. Hóa yêu sau tinh thần chi thể. Cường đại đến cực hạn. Mặc dù là Thanh Sam tu sĩ thân thể cũng gánh không được Lâm Dịch một trưởng lực. Cách chương.